Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, rung động. Cái gì? 183 loại? Ta không nghe lầm chứ? Theo Dương Trần tiếng nói rơi bế, toàn bộ hiện trường, bỗng nhiên truyền ra một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, trên mặt tất cả mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Căn bản không nghĩ tới, Dương Trần cho ra đáp án, vậy mà kinh người như vậy. Phải biết, ở đây dược đồng bên trong, Tào Phong đã tính làm đỉnh tiêm cấp độ, hắn có thể nhận ra 17 loại mà thôi, nhưng Dương Trần lại là trọn vẹn nhận ra 183 loại. Cái này sao có thể? Cho dù là hiện trường đan sư, cao nhất cũng liền nhận ra mấy chục chủng mà thôi. Để bọn hắn tin tưởng, một cái vừa mới nhập tông 3 tháng mà thôi dược đồng có thể nhận ra nhiều như vậy, làm sao có thể tin? Cho cười, 183 loại, thêu dệt vô cớ, Tào Phong cũng là ngẩn ngơ, nhưng là một giây sau, hắn liền cười lạnh một tiếng, linh dược bồi dưỡng, vốn là 10 phần gian nan, có thể cả hai dung hợp, thu hồi càng lớn dược hiệu. Đã là kỳ tích, hơn 10 chủng dung hợp lẫn nhau, càng là gian nan vạn phần, trên 100 loại dung hợp, nghe đều không có nghe qua. Đối với hắn mà nói, Dương Trần lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trực tiếp ngón tay điểm nhẹ, chỉ hướng giữa không trung linh dược hư ảnh, nói ra, gốc linh dược này bản thân, tên là Bách Hợp Huyền Linh, là thích hợp nhất giá tiếp linh dược một trong. Mà cái này cây thứ 3 sợi rễ, do linh tuyền ngâm, khiến cho linh khí sung túc, lại từ 10 năm âm dương thảo sợi rễ giá tiếp mà thành. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả đều hai mắt ngưng tụ, trải qua Dương Trần giảng dài, bọn hắn trong nháy mắt hiểu được. Nhưng là trước đó, ai cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ sợi rễ, vậy mà cũng sẽ bị giá tiếp. Cái này thứ 8 cùng sợi rễ, trải qua linh thú huyết mạch tẩm bổ, lại từ 100 năm thiên nguyên mộc dung hợp mà thành. Tất cả mọi người lại lần nữa nhìn lại, lại là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên là nhận ra Dương Trần thuyết pháp. Cái này cây thứ 12 cần. Dương Trần tiếp tục giảng dài, vẻn vẹn sợi rễ bộ phận. Hắn liền nói ra 28 loại linh dược đến. Xa so với những người khác thêm ra rất nhiều. Lúc đầu trước đó còn chưa tin dược đồng, hiện tại cũng đã trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ không một người phát giác sợi rễ vậy mà ẩn giấu đi lớn như vậy bí mật. Nhưng là Dương Trần lại là nhìn ra, cái này vừa so sánh như là một cái trên trời, một cái dưới đất. Giảng giải xong sợi rễ bộ phận, Dương Trần bắt đầu đem ánh mắt nhìn về phía thân cành. Đằng sau chính là cành lá, lại sau đó là nụ hoa bộ phận. Đám người càng nghe càng là chấn kinh, thậm chí vậy mà mê mẩn, như cùng ở tại nghe một vị đan dược đại sư tại giảng giải linh dược bồi dưỡng đồng dạng. Trăm vạn dược đồng, hết sức chăm chú, như si như say. Dương Trần mỗi một lần giảng giải đều để bọn hắn được lợi rất sâu. Liền ngay cả một mực cùng Dương Trần đối nghịch Triệu Nhược Yên đều là nghe nhập thần, cảm giác mình đan đạo lại có chỗ tinh tiến. Trọn vẹn giảng giải 100 loại, Dương Trần ngữ khí mới là có chút dừng lại. Sau đó ánh mắt của hắn lại lần nữa nhìn về phía sợi rễ bộ phận. Đám người theo bản năng cũng nhìn về phía sợi rễ, mặt lộ vẻ không hiểu, chẳng lẽ sợi rễ bộ phận còn có không có nói ra? Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần lại lần nữa chỉ hướng cây thứ 3 sợi rễ. Nói ra, cái này cây thứ 3 sợi rễ, căn cứ phán đoán của ta, cũng không phải là đơn thuần do một loại linh dược giá tiếp mà thành, mà là 3 loại. Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu. Nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn lại, lại là không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Mà lúc này đây, Nghiêm lão cùng Hình lão ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, không dám tin nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, Bách hợp huyền linh mặc dù thích hợp giá tiếp, nhưng lại là cùng 10 năm âm dương thảo, lại là trời sinh tương khắc, không thể dung hợp, cho nên nơi đây nhất định là vận dụng hai loại linh dược tiến hành dung hợp. Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó liền có người hỏi, làm sao ngươi biết là hai loại? Dương Trần ánh mắt hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị. Nói ra, cái này bách hợp linh thảo linh căn vốn phải là màu xám cho, nhưng linh này dễ lại là có một vòng nhàn nhạt màu tím hiển lộ ra, nói rõ động tới một loại nào đó màu tím linh dược, khiến cho thuộc tính biến hóa, nhưng ở trên thiên mộc tập, ta tìm không thấy tương xứng hợp linh dược. Vừa dứt lời, ở đây đan sư liền tất cả đều con ngươi co rụt lại, sau đó cẩn thận nhìn lại, tất cả đều xôn xao. Ta đã biết, đó là vạn linh mộc bên trên tử vân hoa. Vạn linh mộc nhưng là muốn trở thành đan sư mới có thể tiếp xúc. Cái này thần dương tuyệt đối không có khả năng biết được. Nhưng hắn lại có thể đoán được. Thật bất khả tư nghị. Trời ạ, kỳ tài ngút trời. Tất cả đan sư, tất cả đều kinh hô một tiếng. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Vạn linh mộc đồng dạng là Cổ Phong đại sư sáng tạo. Cái kia bên trên không chỉ có đã bao hàm hơn vạn linh dược thuộc tính, càng là đã bao hàm phương pháp luyện chế, dược đồng căn bản không thể nào biết được. Cho dù là Triệu Nhược Yên, đều trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần lại tiếp tục nói ra, 10 năm âm dương thảo vốn phải là màu xám trắng, nhưng là cùng cái này bách hợp huyền linh giá tiếp lại là hiện ra là bụi đen chi sắc. Nói rõ gốc linh dược này là trải qua các linh dược khác tổng hợp, mà cái kia dùng để tổng hợp linh dược hẳn là màu xám, đồng thời có được âm dương điều hòa công hiệu, nhưng thiên mộc tập phía trên lại là không có loại linh dược này. Ở đây đan sư nghe nói, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trong đầu không khỏi hiện ra vạn linh mộc linh dược. Rất nhanh bọn hắn tìm được, lại là cửu nguyên đằng. Cái kia cửu nguyên đằng sinh ở tại âm dương chi địa, trời sinh liền có âm dương điều hòa tác dụng, toàn thân màu xám. Cái này cửu nguyên đằng cũng rõ ràng là vạn linh mộc phía trên linh dược. Tất cả đan sư, tất cả đều há to miệng, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình cả ngày nghiên cứu vạn linh mộc, lại là không thể phát giác trước mắt gốc linh dược này, lại còn có trên đó linh dược. Thế nhưng là, Dương Trần cũng không biết vạn linh mộc lại có thể thông qua thuộc tính biến hóa chi đạo mà phán đoán ra, cái này thật bất khả tư nghị. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, Dương Trần ngón tay lại lần nữa điểm ra. Tiếp đó, đám người toàn sững sờ. Dương Trần tiếp xuống giảng dài, vậy mà tất cả đều là hắn không biết linh dược, có thể không như nhau bên ngoài. Trải qua hắn điểm danh, các vị đan sư lại là có thể lập tức kịp phản ứng, từ vạn linh mộc bên trong tìm tới đối ứng với nhau. Trọn vẹn tới nửa canh giờ, Dương Trần mới có vạch 80 loại linh dược. Tất cả mọi người ở đây, vô luận là trăm vạn dược đồng hay là hơn vạn đan sư, cũng hoặc là tử tông nhất mạch đệ tử cùng trưởng lão, tất cả đều mộng. Bọn hắn đều dùng một loại như thấy quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú Dương Trần. Ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn bằng vào biểu tượng cùng thuộc tính, Dương Trần lại có thể tìm ra 80 chủng không biết linh dược. Càng làm cho đám người khiếp sợ thì là, cuối cùng ba loại linh dược, thậm chí ngay cả ở đây rất nhiều đan sư cũng không biết, chỉ có một phần nhỏ tam phẩm đan sư mới biết được trong đó áo nghĩa. Nghiêm lão hít sâu một hơi, đem Dương Trần cuối cùng ba loại linh dược toàn bộ nói ra, tất cả mọi người ở đây mới biết được đích đích xác xác có loại linh dược này. Giờ khắc này, đám người nhìn Dương Trần ánh mắt xem như đo đáy thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?